Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, chương 60, Hỏa Long Viêm Đạn. Có ý gì? Cấy ghép Seragon cùng Chakra có quan hệ gì? Ebiru không hiểu nói, không cái gì, ta chỉ là ngẫu nhiên nghe người ta nói. Không phải Uchiha bộ tộc người cấy ghép Seragon. Đối với thân thể tiêu hao rất lớn, Shiranui Zenma không có giải thích thêm, trên thực tế hắn cũng không rõ lắm, hắn chỉ là mơ hồ nhớ tới. Kakashi chakra ít ỏi tựa hồ chính là cấy ghép Seragon dẫn đến, hơn nữa theo hắn giải. Hiện tại Kakashi chakra không có chút nào khan hiếm, thậm chí cùng hắn không phân sàn sàn như vậy vừa nhìn. Sự thực hơn nửa chính là như vậy, tức bởi cấy ghép Obito Seragon, Kakarei thân thể gặp phải tiêu hao rất nghiêm trọng, chakra lượng chợt giảm, trực tiếp ở thượng nhẫn bên trong lót đáy Shiranui Zenma, thậm chí hoài nghi. Không chỉ là cấy ghép người, liền ngay cả Uchiha người cũng sẽ phải chịu đồng dạng ảnh hưởng, dù sao Uchiha bộ tộc chakra ít. Hầu như là toàn Konoha công nhận sự thực. Chú, ba người bọn họ bên trong, Gai chakra nhiều nhất, đứng đầu cùng thế hệ, thứ yếu là chính hắn, lần thứ hai là Ebisu, tuy rằng Ebisu chakra lượng cũng vượt qua bạn cùng lứa tuổi bình quân trình độ. Nhưng nếu như so sánh hiện tại Kakashi, rõ ràng vẫn là không bằng, nếu cấy ghép Seragon, thân thể e sợ càng không chịu nổi, hay là chỉ có tinh lực dồi dào như Naruto mới có thể cấy ghép Seragon mà không đến nỗi thân thể bị đào không đi, thật hay giả? Ebisu có chút không tin, không rõ ràng. Shiranui Zenma lắc lắc đầu. Lập tức ba người chậm rãi đi ở gian phòng ở giữa. Ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy kề sát ở trên tường một bức chữ. Nếu như không có thiên, thì lại ứng thức trí chuẩn bị máy. Nếu như không có địa, thì lại cần trục nguyên tác để cầu lợi khai thiên địa song thư, thì lại nguy đạo quy về chính đạo. Đây là cực hạn, là vì là lãnh đạo tài năng đệ tam. Đây là Gai có chút mờ mịt gãi gãi đầu, hiển nhiên không đọc hiểu. Shiranui Zenma nở nụ cười dưới, hẳn là đệ tam một điểm nhân sinh kinh nghiệm đi, trung gian kém chữ kia là cái gì? Ebisu hỏi. Shiranui Zenma không nói gì, trực tiếp lấy ra thiên địa hai thư, đưa cho hắn một cái. Đến tháp cao, chúng ta mở ra quyển trục đi. Hai người mở ra quyển trục, lập tức một cái to lớn, người, chữ liền đập vào mắt trước bám thân bùa chú. Làm chế tạo bùa sư, Shiranui Zenma một chút liền nhận ra vật này. Lúc này đem thiên chi thư phóng tới trên đất, quả nhiên. Hai cái quyển trục mở ra không mấy giây, thiên chi trên sách, người, chữ liền một trận phun trào, chợt chỉ nghe, oành, một tiếng. Một người mặc áo thanh niên liền đột nhiên xuất hiện, nhìn đột nhiên xuất hiện thanh niên, Gai, Ebisu đều không khỏi trợn mắt lên, một mặt kinh ngạc, ngươi là, thanh niên cười cợt, ta gọi Phong Thứ, là lần này trung nhẫn cuộc thi truyền lệnh quan một trong, ta nếu xuất hiện ở đây, liền nói rõ các ngươi đã thông qua trận thứ hai cuộc thi, chúc mừng các ngươi đi với ta. Đăng ký một hồi, nói, hắn liền dẫn ba người một đường thất quải bát quải đi tới phụ trách đăng ký gian phòng. Đem ba người thông qua trận thứ hai cuộc thi tin tức ghi lại ở sách đăng ký xong sau khi. Phong Thứ nói rằng, ta mang bọn ngươi đi nghỉ ngơi địa phương đi. Khoảng cách trận thứ hai cuộc thi kết thúc còn có 4 ngày. Này 4 ngày các ngươi đều chỉ có thể chờ ở tháp cao bên trong, không có thể tùy ý ra ngoài. Shiranui Zenma do dự một chút, nếu như ta muốn tiến hành một ít nhẫn thuật luyện tập cùng cửa chính lối vào. Vào miệng, phụ cận giám khảo nói rõ tình huống sau khi, có thể ở tháp cao phụ cận 50 mét trong vòng hoạt động. Shiranui Zenma ba người gật gù, liền theo Phong Thứ một đường đi tới tháp cao lầu 2 một cái nào đó gian phòng, cọt kẹt, một tiếng. Mộc mở cửa ra, một luồng nhàn nhạt mùi mốc lập tức truyền đến gian phòng có hai tấm trên dưới giường. Cộng bốn cái giường ngủ, dụng cụ vẫn tính đầy đủ hết, chính là có chút đơn sơ phong thứ lôi mấy lần khai quan. Đèn điện nhưng thủy chung không sáng, tử vong xâm lâm khá là ẩm ướt, ở lại điều kiện không phải rất tốt, có lúc cũng sẽ cắt điện ư. Chấp nhận một chút đi, lại nói chút chú ý sự tình hạng. Hắn liền nói rằng, có vấn đề gì cũng có thể đến lầu một cửa chính lối vào. Vào miệng, phụ cận giám khảo nơi đó hỏi dò. Ta đi trước, liền. Đón lấy mấy thời gian trong. Siranui, Genma ba người liền vẫn chờ ở tháp cao. Trừ ăn cơm nghỉ ngơi. Chính là ở phụ cận huấn luyện Siranui Genma chủ yếu nội dung huấn luyện tất nhiên là hỏa độn hỏa. Long viêm đạn, gai vẫn là nước lên cất bước. Ebisu cũng vẫn như cũ là ảo thuật trong vài ngày. Tập tề thiên địa hai thư cuộc thi tiểu tổ lục tục chạy tới tháp cao. Tháp cao độ hot tùy theo dần dần dồi dào lên. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy tham gia cuộc thi hạ nhẫn 4 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Ngày 10 tháng 4 3 giờ chiều, tháp cao ở ngoài, Minamiga chi duyên bờ sông vị ngọ tị thần tử sửu dần. Hỏa độn hỏa long viêm đạn, mãnh liệt nóng rực liệt diễm lập tức từ Siranui Genma trong miệng phun ra. Cháy hừng hực phảng phất ba con hỏa long, từ trước, trái, phải ba phương hướng xông thẳng mặt nước, ánh lửa ngập trời gây động tĩnh lớn. Dẫn tới phụ cận cùng đang luyện tập một đám hạ nhẫn dồn dập liếc mắt. Không ít đều hiện ra vẻ khiếp sợ đối với hạ nhẫn tới nói. Có thể nắm giữ mấy cái cấp C nhẫn thuật coi như rất tốt. Sẽ dùng cấp B nhẫn thuật hạ nhẫn có thể nói đã ít lại càng ít hoặc là nói. Như vậy hạ nhẫn căn bản là không tính là hạ nhẫn. Mà là còn chưa hoàn thành trung nhẫn cuộc thi trung nhẫn, nhưng mà. Ba đạo hỏa long cương từ Siranui Genma trong miệng lao ra một nửa liền bỗng nhiên run lên. Chợt phảng phất niệu vỡ giống như vậy. Đảo mắt tản ra, hóa thành một đoàn hỗn loạn phân tán hỏa diễm. Khụ khụ khụ khụ. Khụ khụ, Siranui Genma chỉ cảm thấy yết hầu một trận nóng đau. Lập tức dùng sức đến ho khan vài tiếng. Sắc mặt đỏ lên phụ cận nhất thời vang lên một trận suyệt âm thanh. Dọa ta một hồi. Ta cho rằng hắn thật sẽ hỏa long viêm đạn đây. Ta ngày hôm trước tới được. Cái tên này hỏa long viêm đạn mỗi lần đều như vậy. Cười chết ta rồi. Có người cười nói. Này có cái gì tốt cười, dù sao cũng là cấp B nhẫn thuật. Những người khác e sợ còn rất xa không làm được mức độ này đây. Thiết. Ta nếu như luyện một năm, tuyệt đối so với hắn cường. Ta nói. Các người chẳng lẽ không biết hắn sao? Genma không đến nỗi như thế bừa bãi vô danh đi, đối với phụ cận nghị luận mắt điếc tai ngơ. Siranui Genma uống một hớp, nghỉ ngơi chốc lát, lập tức lần thứ hai đứng lại. Hai tay kết ấn, trong cơ thể chakra phun trào vị ngọ tị thần tử sửu dần. Hỏa độn hỏa long viêm đạn, liệt diễm dâng trào hóa thành ba đạo. Dường như hỏa Ryuichi giống như đánh thẳng mặt nước, nóng rực sức mạnh làm cho sóng nước một trận rung động. Sương mù bốc hơi không có gì bất ngờ xảy ra, lần này hay là đã thất bại liệt diễm vẫn ở nửa đường tan vỡ. Uy năng hầu như không còn tháp cao tầng cao nhất, hai bóng người hai bên trái phải đứng, yên lặng nhìn kỹ phía dưới Siranui Genma trong hai người. Một người trong đó cõng lấy quyển trục, tóc trắng phơ nhưng nhìn qua vẫn tính tuổi trẻ một cái khác hơn 50 tuổi. Tóc mai điểm bạc, thân mặc trường bào, đầu đội Hokage đấu bồng. Chính là đương nhiệm Hokage Sarutobi Hiruzen, Jiraiya. Người cảm thấy đến đứa nhỏ này đại khái còn bao lâu nữa có thể nắm giữ hỏa long viêm đạn. Sarutobi Hiruzen cầm điếu thuốc đấu. Chậm rãi nói rằng Jiraiya hai cánh tay ôm ở trước ngực. Suy nghĩ một chút, lập tức nở nụ cười dưới nói rằng. Đại khái, 20 ngày đi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới chú. Uchiha chakra ít, không có cái gì thống kê số liệu. Dù sao tổng cộng cũng không mấy cái số liệu, nhưng có chi tiết cặn kẽ. Itachi Sasuke chakra xác thực thiên ít. Chakra chỉ có 5 phần, Itachi liền không cần phải nói. Sasuke chakra ở 8 hạng số liệu bên trong bài đệ ngũ, đặt ngang hàng, cũng thuộc về sở đoàn. Bởi vậy quyển sách thiết trí Uchiha bộ tộc chakra phổ biến ít. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.